Chương 291. Cô là ai? Có quan hệ thế nào với Bùi Diệp? Sau khi ra khỏi phòng họp, Khương Lam đi tới một góc vắng khá xa. Khương Lam là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp. Lúc cô ta bước đi, vòng eo thon chưa đầy một vòng tay, đong đưa yểu điệu. Thỉnh thoảng gặp người quen trên đường, Khương Lam đều chào hỏi họ với nụ cười duyên và chất giọng dịu dàng du dương. Đúng là một người khéo léo. Khương Lam đi mỗi lúc một xa hơn. Phó Thiên Thiên vẫn đi theo. Còn Khương Lam dường như không nhận ra Phó Thiên Thiên vẫn đang đi theo mình mà cứ đi thẳng về phía trước. Thậm chí không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Nhưng Phó Thiên Thiên biết Khương Lam, biết cô đang đi theo cô ta. Lúc bọn họ đến một nơi gần sảnh hội trường nhất, phía trước đã là lối cụt, không thể đi tiếp. Đi đến cuối đường, Khương Lam bỗng nhiên dừng bước. Phó Thiên Thiên cũng dừng lại theo. Khương Lam bất ngờ quay người lại và tấn công vào vai trái của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên liếc thấy nắm đấm mạnh mẽ của Khương Lam thì hơi ngửa người ra sau để tránh. Kỹ thuật của Khương Lam rất nhanh. Sau khi đánh trượt, nắm đấm của cô ta liền chuyển hướng, tiếp tục tấn công Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên dễ dàng bắt lấy nắm đấm của Khương Lam rồi định đẩy cô ta ra. Nhưng sau khi dùng sức, Phó Thiên Thiên mới phát hiện nắm đấm của Khương Lam rất nặng. Khương Lam hơi dùng sức, tung cú đấm về vai phải của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên bất ngờ phản ứng lại, kịp thời tránh cú đấm ấy. Sau khi né được, Phó Thiên Thiên nhìn Khương Lam với vẻ cảnh giác. Bên ngoài trông Khương Lam giống như bông hoa mong manh yếu ớt, giao thiệp trong giới kinh doanh. Nhưng không ngờ lại là một cao thủ. Là cô đã khinh địch. Phó Thiên Thiên nheo mắt quan sát cô ta từ từ nắm chặt hai bàn tay để xuôi bên hông. Đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc vì dùng sức. Khương Lam mỉm cười rồi giơ tay ra phía trước, làm tư thế tấn công. Hai người xông lên tấn công đối phương cùng một lúc. Nắm đấm của họ nhanh chóng giao nhau trong không khí. Trên không phát ra một loạt tiếng vang khi cơ thể cả hai va chạm. Hai người họ đều ở thế tấn công, động tác khiến người ta hoa cả mắt. Sau mấy hiệp đánh đã thấy rõ sự chênh lệch giữa họ. Phó Thiên Thiên thuộc dạng càng tấn công lại càng dữ dội. Sau vài hiệp giao đấu, cô tấn công càng lúc càng mạnh mẽ. Còn Khương Lam thì dần dần yếu thế, chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Chẳng mấy chốc, trong một lần phòng thủ sơ suất, Khương Lam đã bị Phó Thiên Thiên nắm chuẩn cơ hội, đấm một phát vào vai trái. Cô ta buộc phải lùi lại mấy bước xa. Song Phó Thiên Thiên hoàn toàn không cho Khương Lam cơ hội để thở. Cô bèn siết chặt hai tay, vận động cơ bắp toàn thân, tiếp tục tấn công. Thấy Phó Thiên Thiên sắp đấm vào ngực mình, Khương Lam liền tránh cú đấm đó của cô một cách đầy nguy hiểm. Khương Lam vừa mới né được thì cú đấm vừa rồi của Phó Thiên Thiên đã sượt qua vai phải. Cô ta bất ngờ không kịp đề phòng nên đã hứng chọn nắm đấm ấy. Sau đó cô ta lại thấy Phó Thiên Thiên tung một cú đấm nữa vào cổ mình. Vào thời khắc quan trọng, Khương Lam vừa chảy chật đánh đòn vừa hô to. Đủ rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Phó Thiên Thiên vốn định tiếp tục tấn công Khương Lam, nhưng lập tức dừng hành động tấn công vì câu nói đó. Nắm đấm của cô dừng lại cách hõm vai của Khương Lam 3cm. Khương Lam vẫn có thể cảm nhận được lực của cú đấm kia. Nếu cô ta không kịp thời kêu dừng lại, thì e rằng cái cổ mảnh khảnh của cô đã bị đấm gãy. Nghĩ đến đây, Khương Lam vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô là ai? Có quan hệ thế nào với Bùi Diệp? Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Khương Lam. Tôi à? Khương Lam vừa xoa xoa bả vai bị Phó Thiên Thiên đánh đau, vừa đảo tròn đôi mắt quyến rũ, cười đáp. Cô đoán xem. Sắc mặt Phó Thiên Thiên chợt thay đổi. Cô lại dồn sức vào nắm đấm, chuẩn bị tấn công Khương Lam lần nữa. Quả là nóng tính. Khương Lam cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đầu hàng. Tôi nói. Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào mắt Khương Lam với vẻ mặt mất kiên nhẫn, yêu cầu cô ta nói tiếp. Khương Lam ho nhẹ một tiếng rồi cười hỏi. Cô là Phó Thiên Thiên? Phó Thiên Thiên cau mày đáp. Cô biết tôi? Đương nhiên, tôi đã nghe Diệp nhắc đến cô nhiều lần. Mỗi khi Diệp nhắc đến cô, Tôi đều muốn thử xem cô là kiểu con gái như thế nào. Nghe nói một mình cô đấu với tất cả vệ sĩ trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi và đã toàn thắng. Còn tự mình tìm thấy gần hết những tên sát thủ săn tiền thưởng ở quảng trường Vân Kiều và không chế chúng. Cô còn cứu được bà Bùi trong chiếc xe mất kiểm soát trên vách núi. Sau khi rơi xuống vách núi, còn tự mình trèo lên mà chỉ bị thương nhẹ. Nghe Khương Lam kể ra những việc mình đã từng làm, sắc mặt Phó Thiên Thiên hơi thay đổi. Lửa giận trong lòng cô càng bốc lên cao. Khương Lam biết nhiều như vậy, tất cả đều là qua Bùi Diệp. Tuy nhiên Khương Lam nói vòng vo nhiều như thế nhưng vẫn chưa nói vào trọng điểm. Cô và Bùi Diệp có quan hệ như thế nào? Phó Thiên Thiên lặp lại câu hỏi khi nãy của mình. Khương Lam che miệng, cười duyên, rồi cười khanh khách nói tiếp. Đúng rồi, tôi còn nghe nói lần đầu tiên gặp bà Bùi, cô đã gọi bà Bùi là bà già 60 tuổi, và còn gọi như vậy ngay trước mặt bà ấy. Có chuyện này không? Phó Thiên Thiên cau mày. Cả chuyện này mà Bùi Diệp cũng nói cho Khương Lam biết. Không đợi Phó Thiên Thiên hỏi, Khương Lam lắc hông đi sang bên cạnh hai bước. Bà Bùi tuy hơi cứng nhắc, nhưng cũng không phải là người không thể lay chuyển trong nhiều việc. Tuy chỉ có hai chữ già kia là tuyệt đối không dễ thỏa hiệp. Dù cô cứu được mạng của bà ấy, nhưng cô đã nói ra chữ già, thì bà ấy tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận cô. Phó Thiên Thiên không để vào tai một chữ nào trong những lời nói của Khương Lam, mà chỉ nhìn dáng vẻ lắc hông của cô ta. Cảm thấy Khương Lam lẳng lơ vô cùng. Vòng eo mảnh mai như vậy, chống đỡ nửa người trên đầy đặn thế kia mà không gãy sao? Và lại đến giờ cô vẫn chưa nghe thấy câu trả lời cô muốn biết. Rốt cuộc cô và Bùi Diệp có quan hệ gì? Phó Thiên Thiên lên giọng lặp lại câu hỏi vừa rồi của mình. Cô là vợ chưa cưới của Bùi Diệp. Bà Bùi dĩ nhiên phải nghiêm khắc với cô hơn những cô gái khác. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Phó Thiên Thiên sầm mặt, gằn từng chữ với vẻ nguy hiểm. Rốt cuộc, cô và Bùi Diệp có quan hệ thế nào? Tục ngữ nói quá đúng, quá tam ba bận. Khương Lam đã cố ý đổi chủ đề liên tục ba lần. Trước sự chất vấn của cô ấy, Khương Lam biết nếu cô ta còn tiếp tục trêu nữa, thì sợ rằng sẽ thật sự chọc tức Phó Thiên Thiên. Mà trong tính tình của Phó Thiên Thiên cũng không tốt cho lắm. Nghĩ vậy, Khương Lam thu lại vẻ trêu đùa, nghiêm túc nhìn Phó Thiên Thiên. Nhưng trên nét mặt lại là thần thái quyến rũ tự nhiên. Cô ta tự giới thiệu. Tôi tên Khương Lam. Tôi và Bùi Diệp cùng lớn lên từ nhỏ. Là Thanh Mai Trúc Mã. Thanh Mai Trúc Mã. Phó Thiên Thiên nhau mắt lại. Thanh Mai Trúc Mã. Người yêu. Khương Lam nháy mắt đáp. Cô rất để ý tới quan hệ giữa tôi và Bùi Diệp nhỉ. Mắt của người phụ nữ này bị tật sao? Với ai cũng nháy mắt quyến rũ. Sắc mặt Phó Thiên Thiên càng xa sầm hơn, nắm đấm càng siết chặt hơn. Người phụ nữ này thật sự rất gợi đàn. Phó Thiên Thiên thích thẳng thắn, nhưng Khương Lam vẫn luôn chơi trò bí hiểm với cô từ lúc họ giao đầu đến giờ. Khương Lam vội nói. Tôi họ Khương, mẹ tôi họ Ninh. Mẹ tôi và bà Bùi là chị em ruột. Tôi là chị họ của Diệp, hơn Diệp 2 tuổi. Và quan trọng nhất là tôi đã có bạn trai, sẽ không thể cướp chồng chưa cưới của cô được. Còn lúc vào hội trường, cậu ấy và tôi ôm nhau cười. Đó là yêu cầu của tôi, vì cậu ấy có việc cần nhờ tôi. Nói xong Khương Lam mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Vậy nên cô Phó có thể đừng ghen nữa, được chứ? Nghe Khương Lam nói thế, Phó Thiên Thiên thoáng sửng sốt. Khương Lam và Bùi Diệp là chị em họ. Thảo nào Bùi Diệp thân thiết với cô ấy như vậy. Nhưng ghen sao? Cô nói tôi ghen. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Khương Lam khẽ nhếch mày. Chẳng lẽ không đúng à? Nhìn thấy tôi và Bùi Diệp thân mật, còn bám theo tôi từ lúc tôi ra khỏi hội trường. Chẳng lẽ không phải là vì ghen? Tôi không ghen. Ghen là chuyện giữa cặp đôi đang yêu nhau mới có. Cô và Bùi Diệp không phải là người yêu, sao lại ghen chứ? Khương Lam buồn cười. Nếu cô không ghen, vậy sao vừa rồi lại đi theo tôi? Bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy người trong lòng mình ở bên cạnh người phụ nữ khác sẽ đều ghen. Huống hồ hai người đã đính hôn, ghen là chuyện rất bình thường. Việc này chẳng sao cả, tôi không để ý đâu. Cô Khương, e rằng cô đã hiểu lầm rồi. Phó Thiên Thiên giải thích. Tôi chỉ muốn biết rõ mối quan hệ giữa cô và Bùi Diệp. Chỉ thế thôi. Hơn nữa, quan hệ giữa tôi và Bùi Diệp không giống như cô nghĩ. Quan hệ giữa cô và Bùi Diệp là quan hệ hợp đồng. Thấy Bùi Diệp và Khương Lam ôm nhau chỉ khiến cô ta cảm thấy anh vi phạm quy tắc đính hôn. Nên cô muốn hỏi cho rõ mà thôi. Bây giờ hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, đương nhiên là không sao rồi. Tuyệt đối không phải là ghen tuông giữa những người đang yêu nhau. Phó Thiên Thiên lấy lý do này để thuyết phục cơn giận trong lòng mình. Bây giờ Khương Lam đã nói cho cô biết sự thật. Cô cũng cảm nhận được cơn tức trong lòng mình đã tiêu tan hết. Nếu giữa Khương Lam và Bùi Diệp không có quan hệ gì mập mờ, thì cô cũng không cần phải tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa. Nghĩ vậy, Phó Thiên Thiên lạnh lùng rời đi. Khương Lam ngạc nhiên nhìn bóng lưng cô. Chuyện này là sao? Phó Thiên Thiên nói bản thân không ghen. Nhưng biểu hiện và vẻ mặt vừa rồi rõ ràng là đang ghen. Vậy mà cô ấy lại không thừa nhận. Có điều, qua lời nói Phó Thiên Thiên, Khương Lam có cảm giác giữa cô ấy và Bùi Diệp có chuyện gì đó mà cô không biết. Rõ ràng Bùi Diệp đã nói tương lai Phó Thiên Thiên sẽ là vợ anh. Còn đặc biệt, nhờ cô nói với mẹ đi khuyên bà Bùi chấp nhận Phó Thiên Thiên. Vì bà Bùi hay nghe theo những lời gièm pha của mẹ cô. À không, lời khuyên của mẹ cô. Nhưng tại sao cô lại cảm nhận được là Phó Thiên Thiên yêu Bùi Diệp sâu đậm nhỉ? Khương Lam nhíu mày rồi đi theo Phó Thiên Thiên rời khỏi chỗ đó. Lúc trở lại hội trường, Phó Thiên Thiên gặp thành viên trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi và biết chuyện Thạch Kiều bị ám khí làm bị thương. Cô bèn đổi hướng đi đến phòng nghỉ để thăm anh ta. Thời Phó Thiên Thiên đến, Thạch Kiều vừa mừng vừa lo, vội nói là không sao. Thấy vết thương trên vai anh ta đã được bác sĩ xử lý, hiện đang chuyển thuốc giải độc, bấy giờ Phó Thiên Thiên mới yên tâm. Trước khi trở lại hội trường, cô tinh mắt nhìn thấy Phương An Dương đã bắt được người lao công và giao cho cảnh sát. Phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, Phương An Dương quay đầu lại thì trông thấy cô. Phó Thiên Thiên nhìn mình bằng ánh mắt khen ngợi. Không hiểu sao anh ta lại cảm thấy ánh mắt của cô rất quen. Anh ta gật đầu với cô rồi đi vào trong hội trường. Phó Thiên Thiên nối gót theo sau. Vừa bước vào trong, Phó Thiên Thiên vô thức nhìn thoáng qua hàng ghế trống hình bán nguyệt trên tầng 2. Ánh mắt cô vừa lướt qua một góc, đã tinh mắt, thấy nơi đó có chút ánh sáng lấp lóe. Cô dừng lại ngẩng đầu, nhìn vào góc của dãy ghế ngồi, xếp theo hình bán nguyệt trên tầng 2. Thì thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa xuống, vừa vặn nhắm vào hàng ghế thứ nhất. Lúc Phó Thiên Thiên đi vào, Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở chỗ của mình vừa khéo lại nhìn thấy cô, bèn vẫy tay. Thiên Thiên, ở bên này, bên này. Tiếng gọi của Tăng Nguyệt Nguyệt đã thu hút sự chú ý của những người khác. Phó Thiên Thiên nhíu mày ra hiệu cho Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng, đồng thời lạnh lùng trừng mắt với cô ấy. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Còn Phó Thiên Thiên thì đi về phía hàng ghế ở đầu cầu thang với tốc độ cực nhanh. Nếu không có ai dán mắt nhìn cô, e rằng sẽ không phát hiện ra bóng dáng của cô. Thấy đã sắp đến giờ bắt đầu hội nghị mà Phó Thiên Thiên lại biến mất. Tăng Nguyệt Nguyệt vốn dĩ định dẫn cô cùng mình đến chỗ Tần Hàng để Phó Thiên Thiên tiếp thêm dũng khí cho cô ấy. Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ có thể đi một mình. Tăng Nguyệt Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy đi về phía hàng ghế đầu. Lúc gọi Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt đã thu hút sự chú ý của Trung Bình Quân và Vương An Dương. Khi cô đi về phía dãy ghế trên tầng 2, Trung Bình Quân đúng lúc thấy được bóng dáng cô biến mất ở đầu cầu thang. Anh ta nheo mắt nhìn theo hướng cô rời đi, nhận ra được điều gì đó anh ta liền ngẩng đầu, nhìn lên dãy ghế trống không tầng 2, thì thấy một họng súng đen ngòm như trong dự liệu. Phó Thiên Thiên đi lên đó là vì... Trung Bình Quân lập tức ra dấu cho người ở dãy ghế trên tầng 2, cấp tốc rút lui. Vì người nọ vừa mới bắt đầu dồn sự chú ý vào sau lưng Tần Hàng, nên sau hai nhịp mới nhìn thấy động tác ra hiệu của Trung Bình Quân. Tuy nhiên, lúc này đã muộn. Phó Thiên Thiên đã tới dãy ghế trên tầng 2 với tốc độ cực nhanh. Đôi mắt như thợ săn khóa chặt người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang nấp ở chỗ không dễ thấy. Hàng ghế ở tầng 2 không có ai ngồi, là nơi thích hợp nhất để ẩn nấp. Lúc xoay người lại, hắn liền bắt gặp ánh mắt của Phó Thiên Thiên. Hắn vội vàng thu súng của mình lại. Vào khoảnh khắc đó, Vương An Dương đã phát hiện ra điều kỳ lạ và cũng nhìn thấy họng súng chĩa vào Tần Hàng, nhưng không biết tại sao họng súng đó lại rụt về. Vương An Dương cách Phó Thiên Thiên không xa. Sau khi cô đi lên tầng trên được mấy giây đồng hồ, anh ta cũng đi lên theo. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên đuổi theo người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, chặn hắn lại trước khi hắn rời đi. Người đàn ông thấy Phó Thiên Thiên cản đường mình, không nhiều lời liền chĩa súng vào cô, ngón tay cũng đặt lên cò súng. Nhưng tốc độ của Phó Thiên Thiên còn nhanh hơn, bàn tay mảnh khảnh quét qua khẩu súng trên tay người đàn ông, rút chốt an toàn trong tay hắn. Kế tiếp trượt tay xuống, gỡ băng đạn trong khẩu súng của hắn rồi cầm trên tay. Sau đó cô tiện tay ném băng đạn đi. Động tác này liền mạch, người đàn ông nhìn hoa cả mắt, thoáng chốc ngây cả người. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức vứt súng xuống, tung nắm đấm về phía Phó Thiên Thiên. Cô nhanh nhẹn né cú đấm của người đàn ông, tiếp đó cười khẩy một tiếng rồi đấm một phát vào mặt hắn. Khi người đàn ông nhận ra nắm đấm của Phó Thiên Thiên vung tới, thì trên mặt đã vang lên tiếng xương mũi bị đánh gãy. Hắn trợn mắt nhìn cô gái trông có vẻ yếu ớt ở trước mặt, mà không thể tin được, sau đó ngã thẳng cẳng xuống đất ngất xỉu. Vương An Dương đi lên tầng 2, đúng lúc nhìn thấy Phó Thiên Thiên tháo băng đạn trong khẩu súng của tên cảnh sát kia và đấm vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống đất. Động tác trôi chảy như vậy, Vương An Dương chỉ từng thấy Tử Sa làm, mà đó còn là tuyệt kỹ của Tử Sa. Khi Phó Thiên Thiên ngoảnh đầu lại, Vương An Dương sững người nhìn cô. Rốt cuộc cô là ai? Thấy Vương An Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, Phó Thiên Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Sự xuất hiện đột ngột của anh ta nằm ngoài dự liệu của cô. Trước ánh mắt chất vấn của Vương An Dương, cô thản nhiên nhếch môi nhìn anh ta đáp. Mới đây mà anh Vương đã quên tôi là ai rồi à? Vẻ mặt của cô gái trước mặt gần như trùng khớp với Tử Sa trong trí nhớ của Vương An Dương. Trong giọng nói của anh ta là sự kích động không kiềm chế được. Cô là đội trưởng? Phó Thiên Thiên thầm giật thót, nhưng ánh mắt nhìn anh ta lại bình tĩnh. Đội trưởng? Tôi không phải là đội trưởng gì hết. E rằng anh Vương đã nhận lầm người rồi. Nhưng cô vừa mới tháo băng đạn của người kia xuống, và cả động tác đấm vào mặt hắn nữa. Đó là tôi học được của một người thầy. Sao? Chẳng lẽ có vấn đề? Câu nói đó của cô không sai. Trước đây đúng là cô đã học kỹ thuật này từ một vị tướng già, nên cũng không tính là nói dối. Trước đôi mắt ngay thẳng và trong veo của Phó Thiên Thiên, Vương An Dương bị cô nhìn đến mức chột dạ. Đội trưởng đã chết được 2 tháng. Phó Thiên Thiên là con gái của nhà họ Phó. Sao lại là đội trưởng được? Anh ta bị cái quái gì thế này? Ấy thế mà lại có ảo giác là linh hồn của đội trưởng đã nhập vào người Phó Thiên Thiên. Nhất định là gần đây anh ta quá nhớ đội trưởng nên mới có suy nghĩ này. Tất nhiên là không rồi. Vương An Dương hơi lúng túng, thoáng nhìn người đàn ông bị Phó Thiên Thiên đánh bị bất tỉnh, đang nằm dưới đất đổi chủ đề. Người này là... Phó Thiên Thiên nói thẳng. Đúng như anh đoán đấy. Vương An Dương chợt thay đổi sắc mặt. Cảnh sát quả là quá bất cẩn, vậy mà lại bị người ngoài trà trộn vào. Nếu Phó Thiên Thiên không kịp thời ngăn chặn kẻ này, sợ rằng bây giờ Tần Hàng đã mất mạng. Nếu Tần Hàng có chuyện gì, thì đó chính là sự tắc trách của anh ta. Anh ta sẽ hổ thẹn với đội trưởng. Phó Thiên Thiên hờ hững liếc nhìn Vương An Dương, sau đó đi thẳng đến bên cạnh anh ta. Lúc đi ngang qua anh ta, cô nói. Thân phận của tôi không thích hợp ra mặt. Tôi tin anh Vương biết nên làm thế nào. Vương An Dương gật đầu, cảm kích nhìn cô, đáp. Cảm ơn cô Phó về chuyện hôm nay. Không cần khách sáo. Dứt lời, Phó Thiên Thiên rời khỏi đó. Sau đó, Vương An Dương gọi người của cảnh sát tới, bảo bọn họ dẫn gã đàn ông kia đi. Việc có kẻ khả nghi trà trộn vào cảnh sát đã khiến phía quân đội và cảnh sát hoang mang. Khi trở lại chỗ ngồi của mình, Phó Thiên Thiên thấy Bạch Khấu đang dẫn người kiểm tra và xác minh danh tính của người phía quân đội và cảnh sát. Tất cả những việc Phó Thiên Thiên đã làm đều lọt hết vào tầm mắt của Trung Bình Quân. Anh ta rất ngạc nhiên trước độ chính xác khi nhận biết kẻ thù cùng tốc độ và kỹ thuật cực nhanh của cô. Đây cũng là lần đầu anh ta quan sát hành động của cô dưới góc độ của một người xem. Điều đó thực sự khiến anh ta kinh ngạc. Có nhân vật tài giỏi thế này, thảo nào trước đây mỗi lần anh ta làm nhiệm vụ, chỉ cần gặp phải đội đột kích Hắc Ưng, không, chỉ cần gặp phải Tử Sa là sẽ thất bại. Sau khi Phó Thiên Thiên ngồi vào chỗ, Trung Bình Quân mỉm cười nhìn cô nói: "Cô Phó, để đền đáp ơn cứu mạng của cô hôm nay, ngày mai tôi định mời cô dùng bữa ở khách sạn Minh Châu, mong cô Phó đừng từ chối." "Tiện tay thôi, anh Trung không cần để bụng, ăn cơm thì khỏi cần." "Nhưng cô đã cứu mạng tôi, nếu cô Phó không đồng ý dự tiệc thì tôi sẽ ăn ngủ không yên mất." Phó Thiên Thiên còn muốn nói điều gì đó thì di động của cô vang lên tinh. Đó là âm báo tin nhắn. Là tin nhắn của chồng yêu gửi tới. Cô nhíu mày, liếc nhìn Bùi Diệp, ngồi ở hàng ghế thứ nhất. Ở gần như thế mà còn gửi tin nhắn làm gì? Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Chồng yêu, tối nay đến nhà em hay nhà anh? Đọc nội dung tin nhắn có phần mập mờ này, Phó Thiên Thiên càng cau mày chặt hơn. Đến nhà họ Phó hay nhà họ Bùi? Ý anh ở đây hẳn là đến nhà ai ăn cơm thôi nhỉ? Còn Trung Bình Quân ngồi bên cạnh, liếc nhìn nội dung tin nhắn thì sắc mặt hơi thay đổi. Phó Thiên Thiên chạm ngón tay vào điện thoại vài lần. Phó Thiên Thiên, nhà tôi. Hình như bà Bùi không muốn nhìn thấy cô. Nếu đã vậy thì cô không nên đến đó để tránh gây khó chịu cho cả hai. Mắt không thấy, tâm không phiền. Bùi Diệp ngồi ở hàng ghế đầu đang uống nước, liếc nhìn màn hình điện thoại di động. Câu trả lời của Phó Thiên Thiên khiến anh bị sặc, liền ho sặc sụa mấy tiếng. Vốn là anh nghe được cuộc nói chuyện giữa Phó Thiên Thiên và Trung Bình Quân, nên cố tình gửi tin nhắn cho cô, hòng chọc tức Trung Bình Quân. Không ngờ cô lại cho anh câu trả lời bạo thế này. Chồng yêu. Thiên Thiên, em nói vậy sẽ khiến anh hưng phấn đấy. Phó Thiên Thiên. Hưng phấn cái gì? Đâu phải là lần đầu tiên anh đến nhà tôi ăn cơm. Bùi Diệp. Thiên Thiên của anh, tưởng anh muốn đến nhà cô ăn cơm sao? Nghe giọng điệu của cô, cứ như anh thường xuyên đến nhà cô ăn trực vậy. Tuy quả thật là anh cũng siêng đến. Chồng yêu. Sau này, họ Khương lại ra tay với em nữa thì không cần khách sáo. Đánh cô ấy bị thương, anh chịu trách nhiệm. Phó Thiên Thiên, cô ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp và Khương Lam đang ngồi ở hàng ghế đầu. Trước đó cô nhìn sao cũng thấy hành động giữa hai người rất mập mờ. Bây giờ nhìn lại thì chẳng có cảm giác đó nữa. Giống như khi bạn nghi ngờ ai đó thì dù người ta đứng thở trước mặt bạn, bạn cũng cảm thấy người ta đáng nghi. Nhưng khi điều đáng ngờ của người đó biến mất, bạn sẽ cảm thấy người đó làm gì cũng bình thường. Phó Thiên Thiên. Cô ấy là chị họ của anh. Chồng yêu. Người phụ nữ này bụng dạ rất đen tối. Phó Thiên Thiên. Hôm nay cảm ơn anh về chuyện trong thang máy. Chồng yêu. Anh không chấp nhận lời cảm ơn suông, anh thích thực tế hơn. Phó Thiên Thiên. Vậy anh muốn gì? Chồng yêu. Tối nay em nấu cho anh đi. Từ trước đến giờ anh chưa nếm thử tay nghề của em. Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn mà Bùi Diệp gửi tới, cau chặt mày. Phó Thiên Thiên. Muốn ăn đồ tôi nấu sao? Chỉ có yêu cầu này thôi. Chồng yêu. Đúng. Phó Thiên Thiên. Được. Chồng yêu. Bỗng nhiên anh rất mong đến tối. Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Vì Bùi Diệp không gửi tin nhắn nữa nên Phó Thiên Thiên tắt màn hình điện thoại đi. Khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên gửi hai chữ nhà tôi, thì Trung Bình Quân ngồi bên cạnh cô đã không tiếp tục nhìn trộm nữa. Lại thêm tính cảnh giác của Phó Thiên Thiên rất mạnh. Phát hiện Trung Bình Quân đang nhìn trộm, cô bèn lặng lẽ lấy tay che màn hình lại. Anh ta có muốn nhìn trộm cũng không nhìn được. Có điều anh ta không ngờ, đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng như ác thần đoạt mạng trong mắt anh ta lại có cuộc sống riêng tư cuồng nhiệt như vậy. Nội dung tin nhắn trần trụi như thế, còn đổi tên của người kia thành chồng yêu. quả thật là đã phá vỡ hình tượng lạnh lùng trong lòng anh ta. Trong khi Trung Bình Quân đang nghĩ như vậy, thì Phó Thiên Thiên lại nghĩ đến chuyện khác. Đồ ăn phải nấu thế nào nhỉ? Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ hồi bé thỉnh thoảng vào bếp giúp nhặt rau lúc ở trại trẻ mồ côi ra, thì sau khi vào quân đội, cô còn chưa vào bếp nữa. Người khác chưa từng ăn thịt heo, nhưng dù sao cũng từng thấy heo chạy. Còn cô ở quân khu suốt, cũng rất ít khi thấy người khác nấu ăn. Phó Thiên Thiên là tiểu thư cảnh vàng lá ngọc. Dù bị ngược đãi ở nhà họ Phó từ nhỏ, nhưng cũng chưa từng xuống bếp. Ký ức liên quan đến nấu ăn cũng gần như bằng không. Trong lòng Phó Thiên Thiên, yêu cầu của Bùi Diệp giống như đang cố ý làm khó dễ cô vậy. Tăng Nguyệt Nguyệt mang vẻ mặt thất vọng đi đến bên cạnh Trung Bình Quân. Anh Trung, tôi muốn ngồi cạnh Thiên Thiên, phiền anh đổi chỗ với tôi được không? Chỗ của tôi ở cạnh lối đi hàng sau kia. Đáy mắt Trung Bình Quân lóe lên một tia sáng, vui vẻ đứng dậy. Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn anh Trung. Đừng khách sáo. Sau khi ngồi xuống, Tăng Nguyệt Nguyệt ôm chặt lấy bả vai của Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, tớ thất tình rồi, cậu an ủi tớ đi. Phó Thiên Thiên im lặng. Trung Bình Quân đứng dậy, thoáng liếc nhìn Phó Thiên Thiên rồi dứt khoát rời đi. Tăng Nguyệt Nguyệt tựa vào vai Phó Thiên Thiên khóc thút thít. Phó Thiên Thiên tinh mắt nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt, đưa tay quệt lên mặt cô ấy một cái, sau đó định chùi tay vào người cô. Cô cau mày, đanh giọng đe dọa. Nếu cậu dám chùi nước mũi lên người tôi sẽ gỡ tay cậu ra đấy. Bàn tay định chùi nước mũi vào người Phó Thiên Thiên của Tăng Nguyệt Nguyệt khựng lại. Hai giây sau, Tăng Nguyệt Nguyệt bèn tiện tay lấy khăn giấy để bên cạnh lau tay mình. Lau tay xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ tủi thân. Thiên Thiên, người ta đang thất tình mà cậu còn hung dữ với người ta. Cậu không yêu người ta. Phó Thiên Thiên thấy mặt Tăng Nguyệt Nguyệt quả thật hơi đau, bèn hỏi. Rốt cuộc là sao? Tăng Nguyệt Nguyệt ủ rũ. Chẳng phải tớ đi tìm thị trưởng Tần để tỏ tình sao? Vừa rồi tớ đến, nhưng mà... Nhưng mà thế nào? Tăng Nguyệt Nguyệt xòe tay ra. Trong lòng bàn tay cô ấy có mấy viên kẹo sữa thỏ trắng bự. Nhìn kẹo sữa trong tay Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên vẫn không hiểu đó có nghĩa là gì. Kẹo này ở đâu ra thế? Tăng Nguyệt Nguyệt buồn rầu đáp. Là thị trưởng Tần cho tớ. Phó Thiên Thiên hơi nhíu mày. Anh ấy cho cậu? Vậy chẳng phải cậu nên vui sao? Tăng Nguyệt Nguyệt nghiến răng nghiến lợi đáp. Nhưng lúc cho tớ, anh ấy còn nói với tớ rằng, bạn nhỏ, ngoan, đi chơi đi. Phó Thiên Thiên im lặng. Qua lời kể của Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên có thể cảm nhận được sấm sét cuồn cuộn trong lòng cô ấy lúc đó. Cô ho nhẹ một tiếng. Lúc đó cậu đã rời đi mà không nói gì cả. Sao có thể như vậy được? Lúc đó tớ chỉ nói với anh ấy là tớ không phải bạn nhỏ. Rồi hỏi anh ấy có đồng ý làm bạn trai tớ không? Mắt Phó Thiên Thiên sáng lên. Anh ấy trả lời thế nào? Anh ấy nói... Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức biến thành quả bóng da bị xì hơi. Việc tớ muốn làm bạn gái anh ấy là điều không thể, nhưng anh ấy có thể nhận tớ làm con gái nuôi. Phó Thiên Thiên nghĩ, cách từ chối này... Tăng Nguyệt Nguyệt ôm lấy cánh tay của Phó Thiên Thiên, nức nở nói. Tớ đau lòng quá, tớ khó chịu quá, Thiên Thiên. Cậu không cảm thấy tớ rất đáng thương và muốn an ủi tớ sao? Phó Thiên Thiên nắm chặt lấy cổ tay Tăng Nguyệt Nguyệt, ngăn cô ấy lại định chùi nước mũi vào áo cô lần nữa. Nếu lúc này cậu có ý định từ bỏ, tôi có thể an ủi cậu. Như bị nói trúng tâm tư, Tăng Nguyệt Nguyệt giận dữ lườm Phó Thiên Thiên, sau đó khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn thẳng về phía Bùi Diệp. Từ bỏ? Sao có thể? Tăng Nguyệt Nguyệt cả đời này không biết hai chữ từ bỏ viết thế nào. Còn Tần Hàng ngồi ở hàng đầu tiên đột nhiên hắt hơi hai cái sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt nói dứt lời. Phó Thiên Thiên nhún vai, tỏ vẻ tôi biết ngay. Khi Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nói xong, người trong hội trường đã có mặt gần như đông đủ. Hội nghị bắt đầu. Người phụ trách hội nghị thương mại Vân Thành bắt đầu lên sân khấu diễn thuyết. Tăng Nguyệt Nguyệt đến tham dự hội nghị chỉ vì Tần Hàng chứ không hề có hứng thú với hội nghị này. Vừa mới bắt đầu, cô ấy đã ngồi không yên. Sau khi người phụ trách bắt đầu diễn thuyết, Tăng Nguyệt Nguyệt liền ghé vào tai Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cậu nhìn kìa, con hồ ly tinh kia ngồi bên cạnh Bùi Diệp thân mật như vậy. Nếu chồng chưa cưới của tớ mà như thế với người phụ nữ khác, tớ tuyệt đối không nhẫn nhịn đâu. Cậu thấy thế nào? Vừa rồi khi cô ấy thổ lộ với Tần Hàng và bị từ chối, Bùi Diệp đã bật cười. Bùi Diệp dám chế nhạo cô ấy, vậy cô ấy sẽ khiến anh nội bộ lục đục. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nhen lên suy nghĩ này thì đã bị Phó Thiên Thiên dập tắt. À, tôi biết cô gái đó, ban nãy chúng tôi đã từng giao đấu. Tăng Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên quay sang nhìn Phó Thiên Thiên. Cái gì? Cậu nói là hai người các cậu đã từng giao đấu? Phó Thiên Thiên gật đầu. Cô ấy là chị họ của Bùi Diệp. Tăng Nguyệt Nguyệt nói với vẻ khó tin. Vậy nên tình địch này của cậu vừa mới ra sân đã bị cậu tiêu diệt. Tuy Tăng Nguyệt Nguyệt nói hơi thô nhưng ý tứ cũng không khác là mấy. Phó Thiên Thiên bèn gật đầu lần nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt nghĩ, cái quái gì vậy? Cô ấy còn định khiến Bùi Diệp mâu thuẫn nội bộ, nhưng không châm nổi ngọn lửa mâu thuẫn này rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt ngáp một cái, nói. Hai, hội nghị thương nghiệp Vân Thành này nhàm chán thật. Cậu ở đây nghe đi, tớ ra ngoài hít thở không khí. Khoan đã. Phó Thiên Thiên nắm lấy cổ tay Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt lại ngáp cái nữa. Còn chuyện gì nữa? Tớ mà tiếp tục ở đây thì e rằng sẽ ngủ thiếp đi mất. Vị chủ tịch của hội nghị Vân Thành phát biểu như hát du vậy. Thật sự không biết những người trong hội trường này làm thế nào để nghe tiếp. Nếu cậu đi ra ngoài thì sẵn tiện làm giúp tôi một việc. Con sâu ngủ trong đầu Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức biến mất tăm. Hai mắt sáng lên, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt Phó Thiên Thiên và nói. Cậu nói đi, bảo tớ làm chuyện gì? Phó Thiên Thiên nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô ấy, trêu chọc. Chẳng phải cậu nói cậu mệt sao? Tăng Nguyệt Nguyệt cười khoe hai hàm răng trắng tinh. Vừa rồi còn buồn ngủ, giờ hết rồi. Vậy thì tiếp tục, nghe chủ tịch phát biểu đi. Tăng Nguyệt Nguyệt... Phó Thiên Thiên thản nhiên nhìn cô ấy. Đùa thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Cô ấy bĩu môi, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Phó Thiên Thiên cúi đầu, ghé sát bên tai Tăng Nguyệt Nguyệt, dặn dò cô ấy mấy việc. Nghe Phó Thiên Thiên nói xong, Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt ra dấu ok rồi đáp. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho tớ. Nói đoạn Tăng Nguyệt Nguyệt chuẩn bị rời khỏi chỗ. Phó Thiên Thiên kéo cô ấy lại. Còn chuyện gì nữa? Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên bằng đôi mắt đẹp và tinh xanh khẽ chớp. Chú ý an toàn. Biết rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười, phẩy tay với Phó Thiên Thiên, sau đó rời đi. Sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt rời đi, Phó Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hàng ghế xếp theo hình bán nguyệt trên tầng 2 ở đối diện. Bạch Khấu mặc quân phục đang nấp trong bóng tối, nhưng Phó Thiên Thiên vẫn có thể thấy được sát khí tỏa ra từ cô ta. Cô tuyệt đối sẽ không để Bạch Khấu được như ý. Thời gian trôi qua, đã gần giữa trưa, cuộc họp khô khan cũng sắp đến hồi kết thúc. Hầu hết những người có mặt trong hội trường đều toát ra vẻ mệt mỏi. Đó là sự mệt mỏi sau một cuộc họp dài. Đây cũng là lúc mọi người trong hội trường đang thư giãn tinh thần. Nhưng Phó Thiên Thiên không hề lơ là giây phút nào, nhất là lúc sắp kết thúc hội nghị, tinh thần của cô càng lúc càng trở nên tốt hơn. Trên sân khấu, chủ tịch của Hội nghị Thương mại Vân Thành đang kết thúc bài phát biểu. Hễ bài phát biểu kết thúc là hội nghị hôm nay cũng sẽ kết thúc. Đúng lúc này Phó Thiên Thiên tinh mắt nhìn thấy Bạch Khấu liên tục đi qua đi lại ở phía đối diện và giữ một đội viên của đội đột kích Hắc Ưng lại, còn dặn dò đội viên kia điều gì đó. Sau khi đội viên kia rời đi, Bạch Khấu thoáng nhìn chỗ ngồi đối diện, nhếch mép cười khẩy, rồi rời khỏi nơi đó. Phó Thiên Thiên hơi nhếch miệng. Trước khi chủ tịch Hội nghị Thương mại Vân Thành nói xong, Phó Thiên Thiên đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi tới chỗ Ngô Xanh đang ẩn nấp. Ngô Danh giật mình, cung kính nhìn cô. Đội trưởng, tôi có chuyện muốn giao cho anh làm. Ngô Danh phấn khởi nói. Đội trưởng, tôi chỉ chờ cô lên tiếng. Phó Thiên Thiên nhẹ giọng dặn dò Ngô Danh vài câu. Nghe xong, anh ta liền đi ra khỏi hội trường. Ngô Danh đi rồi. Phó Thiên Thiên quét mắt, nhìn cả hội trường. Tự nhiên có cảm giác như đang gánh vác sứ mệnh. Cô vốn chỉ định cứu Bùi Diệp và Tần Hàng. Nhưng tình hình trước mắt đã không đơn giản là cứu hai người bọn họ nữa. Tất cả người dân ở đây đều là trách nhiệm của cô. Cô gia nhập đội đột kích Hắc Ưng là để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ nhân dân. Đó là sứ mệnh của quân nhân. Đúng lúc này bài phát biểu của Chủ tịch cũng kết thúc. Trong giây phút tuyên bố hội nghị kết thúc tốt đẹp, tất cả đèn trong hội trường lập tức tắt ngóm. Toàn bộ cửa của hội trường cũng bị đóng lại. Cả hội trường rơi vào bóng tối. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại mất điện? Không xong rồi, cửa hội trường không mở ra được, không ra ngoài được. Người bên ngoài mau mở cửa ra, thả tôi ra. Trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, việc không cách nào tìm được cửa ra lại càng dễ khiến lòng người hoảng sợ, dẫn đến suy sụp tinh thần. Tiếng ồn ào tràn ngập cả hội trường. Chỉ trong vòng hơn 10 giây ngắn ngủi, toàn bộ hội trường đã hỗn loạn không thể tả. Để có thể ra ngoài, mọi người liên tục đi tới đi lui. Và bởi vì tối nên không ai biết mình dẫm phải chân ai, ai va vào người ai. Còn các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng thì đồng loạt đeo kính nhìn ban đêm. Vì Bạch Khấu vẫn chưa rời khỏi hội trường mà đã rời mắt khỏi Phó Thiên Thiên nên không phát hiện ra cô đã rời khỏi chỗ ngồi. Thậm chí cô còn đánh ngã một đội viên của đội đột kích Hắc Ưng trước khi đèn tắt, cướp lấy kính nhìn ban đêm và bộ đàm mini của đội viên đó. Nhưng cô lại cố ý chỉnh bộ đàm, chỉ ở chế độ nghe. Sau khi các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đeo kính nhìn ban đêm lên, Bạch Khấu nở nụ cười sâu xa. Sau đó cô ta nói vào bộ đàm. Bây giờ, bắt đầu hành động. Dứt lời, hai trong số các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng liền nhắm khẩu súng trên tay về phía hàng ghế đầu. Đúng lúc này, một đội viên chĩa họng súng vào Bùi Diệp. Khi đang định nổ súng bắn, hắn thấy Bùi Diệp đang ngồi trên hàng ghế phía trước, bỗng nhìn lên tầng và khẽ lật cổ tay. Có thứ gì đó trong tay anh bắn lên tầng. Cùng lúc đó, một chùm ánh sáng mạnh bắn từ góc lầu về phía hắn. Ánh sáng đó rất mạnh, vừa vặn bắn trúng một bên mắt của hắn. Đối với người đeo kính nhìn ban đêm, ánh sáng mạnh gây ra tổn thương rất lớn. Người trong quân đội đều biết điều này. Khi nhìn thấy chùm ánh sáng mạnh kia, người của quân đội đều kinh ngạc. Cùng với tiếng hét thảm thiết, gã đội viên nọ của đội đột kích Hắc Ưng che hai mắt mình và ngã xuống đất. Bởi vì liên tục có người la hét thảm thiết ở tầng 1, nên mọi người cũng không chú ý tới tiếng hét thảm thiết của gã. Nhưng tiếng kêu la thảm thiết của đội viên kia lại thu hút sự chú ý của đồng đội. Bạch Khấu cũng để ý tới. Cô ta ấn bộ đàm mini trong tay. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Một đội viên chạy đến xem xét tình trạng của gã đội viên nọ. Anh ta hơi khiếp sợ, báo cáo với Bạch Khấu. Báo cáo đội trưởng, mắt phải của anh ta bị một cây bút xuyên thủng, đã hỏng rồi. Mắt trái cũng bị mù tạm thời vì ánh sáng mạnh chiếu vào. Xem tình trạng này có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn. Anh nói cái gì? Bạch Khấu sầm mặt, trong lòng cô ta dâng lên linh cảm không lành. Hồi lâu vẫn chưa có tiếng súng vang lên. Số 9, tại sao anh vẫn chưa bắn? Đội trưởng, tôi không tìm được mục tiêu. Không tìm được mục tiêu? Sao có thể như vậy? Chẳng phải cô ta vẫn ngồi chỗ đó sao? Tôi đã tìm khắp phòng hội nghị mà vẫn không phát hiện ra mục tiêu. Đồ vô dụng! Bạch Khấu dứt khoát lên đạn khẩu súng của mình, sau đó giơ súng, chĩa xuống hàng ghế ngồi bên dưới. Đúng như đội viên kia nói, quả thật không nhìn thấy Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên trốn đi đâu rồi? Phó Thiên Thiên chết tiệt. Có điều, trọng điểm của cô ta hôm nay vốn không phải là Phó Thiên Thiên mà là Bùi Diệp. Chỉ cần bắn chết Bùi Diệp, cô ta và nhà họ Bạch sẽ không ai nợ ai nữa. Bạch Khấu định thần, rời họng súng, nhắm chuẩn vào Bùi Diệp. Xong khi Bạch Khấu nhắm họng súng vào Bùi Diệp, Điều bất ngờ là cô ta không nhìn thấy người đâu. Kỳ lạ, Bùi Diệp đi đâu rồi? Trong lúc Bạch Khấu định tìm thì luồng sáng mạnh lại bỗng nhiên sáng lên lần nữa. Dẫu sao cô ta cũng phản ứng nhanh hơn đội viên của mình. Khi luồng ánh sáng kia vừa lóe lên, cô ta đã tức tốc lùi lại để tránh. Đáng ghét, có người muốn dùng ánh sáng mạnh để tấn công mắt cô ta. Cô ta cũng chỉ mới lên kế hoạch vào 3 phút trước. Người có thể nhìn thấu kế hoạch của cô ta nhanh như thế, còn tìm được vị trí của cô ta và đội viên của cô ta một cách chính xác. Trên thế giới này chỉ có một. Quả nhiên những suy đoán trước đó của cô ta không sai. Phó Thiên Thiên chính là Tử Sa. May mà hôm nay cô ta không chỉ chuẩn bị một mình. Cho dù Phó Thiên Thiên là Tử Sa, cô ta cũng phải khiến Tử Sa bỏ mạng ở đây. Nếu Bạch Khấu không nhìn lầm, thì Phó Thiên Thiên cũng đang ở trên tầng, hơn nữa còn ở gần cô ta. Tốt lắm, vì những người ở bên dưới về cơ bản đều mở đèn pin điện thoại, nên dù ở trên tầng và không cần đeo kính nhìn ban đêm, cũng có thể nhìn thấy rõ xung quanh nhờ ánh sáng bên dưới, đồng thời cũng khiến Bạch Khấu có thể thấy rõ Phó Thiên Thiên đang đứng ở đâu trên tầng 2. Cô ta tháo kính nhìn ban đêm xuống rồi đi tới chỗ Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhếch miệng, sau đó ung dung chạy đi. Bạch Khấu đuổi theo Phó Thiên Thiên ráo riết. Một lát sau, cô ta đuổi theo đến nơi vắng vẻ, thì đột nhiên không thấy bóng dáng Phó Thiên Thiên đâu nữa. Cô ta nghi ngờ nhìn xung quanh. Thình lình, có thứ gì đó bắn vào cổ tay Bạch Khấu. Cô ta lập tức né tránh. Khẩu súng trên tay bất cẩn bị rơi xuống. Một bóng người chậm rãi đi ra từ sau lưng cô ta. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng, Bạch Khấu lập tức quay đầu lại. Cô ta nhìn thấy Phó Thiên Thiên. Khi ánh mắt của Bạch Khấu và Phó Thiên Thiên giao nhau, toàn bộ cảm xúc tiêu cực trong lòng Bạch Khấu trào dâng. Tại sao đến bây giờ Tử Sa vẫn còn sống? Rõ ràng cô ta đã giết chết Tử Sa rồi mà. Tại sao Tử Sa vẫn còn sống? Bạch Khấu nhìn chòng chọc vào Phó Thiên Thiên với ánh mắt thâm độc. Bàn tay vô thức muốn chạm vào khẩu súng dắt bên hông. Lúc này cô ta mới nhận ra là súng của mình đã bị rơi xuống đất ở ngay gần cô ta. Nhưng có Phó Thiên Thiên ở đây, Bạch Khấu biết rằng bản thân hoàn toàn không có cơ hội nhặt súng lên. Cô ta nhìn Phó Thiên Thiên đang ở trước mặt và tắt bộ đàm trong tay, lạnh lùng nói. Giờ tôi nên gọi cô là Phó Thiên Thiên hay Tử Sa nhỉ? Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi, đáp. Có gì khác nhau sao? Không ngờ Phó Thiên Thiên lại thật sự chính là Tử Sa. Quả nhiên trên thế giới này có tồn tại một thế giới mà con người không biết đến. Vì sao cô vẫn còn sống? Khuôn mặt Bạch Khấu trở nên dữ tợn hẳn lên khi nói câu này. Cô đáng ra phải chết từ lâu rồi. Cô đáng chết từ lâu rồi. Phó Thiên Thiên nhìn Bạch Khấu với vẻ mặt thất vọng. Vì sao à? Tôi đã sớm nói với cô rằng, nếu cô muốn vị trí của tôi, thì tôi có thể cho cô cơ mà. Bạch Khấu cười mỉa. Cô có thể cho tôi? Cô tưởng thứ tôi muốn chính là sự bố thí của cô sao? Tử Sa, trong mắt cô, tôi chỉ vô dụng như vậy. Chỉ có thể lấy thứ mà cô bố thí cho ư? Ai cũng nói tôi không bằng cô. Ngay cả Tần Hàng, khi tôi thổ lộ tình cảm với anh ấy lại nói người anh ấy thích là cô. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi không hề thua kém cô. Tôi mới là người xứng đáng với anh ấy. Và cũng là người có năng lực trở thành đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng nhất. Lời nói của Bạch Khấu khiến Phó Thiên Thiên thoáng sửng sốt. Người mà Tần Hàng thích là cô sao? Đây là chuyện khi nào? Cô nhanh chóng gác chuyện này lại, rồi liếc nhìn Bạch Khấu với ánh mắt sắc bén. Chỉ vì chứng tỏ bản thân mà cô đã hợp tác với quỷ dữ, bán rẻ linh hồn của mình, sát hại đồng đội của mình, để đạt được mục đích của bản thân. Bạch Khấu nghiến răng đáp. Tôi chỉ hợp tác với họ có một lần, sẽ không hợp tác với họ nữa, không thể coi là bán rẻ linh hồn. Ha, cho dù làm điều ác, thì chỉ một lần cũng vẫn là ác. Bạch Khấu, cô đã phụ sự mong đợi của tổ chức đối với cô. Cô không hề xứng là người lính. Những lời nói của Phó Thiên Thiên như lưỡi dao cứa vào trái tim Bạch Khấu, khiến trái tim cô ta dường như đang chảy máu đầm đìa. Cô ta đột nhiên hung dữ nhìn Phó Thiên Thiên. Nhưng ngoài cô thì không có ai khác biết chuyện đó. Chỉ cần cô chết, tôi vẫn là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Tôi vẫn là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng mà nước nhà tín nhiệm nhất. Lúc Bạch Khấu nói câu này, sát khí nồng đậm tụ lại trong mắt cô ta. Suy nghĩ cực đoan của Bạch Khấu khiến Phó Thiên Thiên vô cùng thất vọng về cô ta. Đến bây giờ mà cô ta vẫn không hề hối hận. Hồ đồ, ngu xuẩn. Phó Thiên Thiên nhìn Bạch Khấu với vẻ thương xót. Bạch Khấu, bao năm qua, tôi thật sự đã nhìn nhầm cô. Vậy chỉ có thể trách cô có mắt không tròng. Đừng nói nhảm nữa. Tử Sa, hôm nay chính là ngày giỗ của cô. Vẻ mặt Bạch Khấu dữ tợn, nhanh chóng nắm tay lại, tung nắm đấm vào mặt Phó Thiên Thiên. Thấy Bạch Khấu vung nắm đấm về phía mình, Phó Thiên Thiên bình tĩnh lắc người sang trái rồi sang phải, tránh đòn tấn công của cô ta. Bạch Khấu vung tay càng lúc càng nhanh, Phó Thiên Thiên buộc phải đáp trả. Hai người đấu với nhau vài chiêu, khi nắm đấm của bọn họ chạm vào nhau, Phó Thiên Thiên đột nhiên bị Bạch Khấu ép phải lùi lại hai bước. Vốn dĩ Bạch Khấu cũng không nắm chắc sẽ thắng được Phó Thiên Thiên. Chung quy, trong nhiều năm qua, mỗi lần cô ta và Tử Sa giao đấu, cô ta chưa từng thắng lấy một lần. Mỗi lần Bạch Khấu thua, các đội viên sẽ hô to, đội trưởng uy phong với Tử Sa. Thật không ngờ, cú đấm vừa rồi của cô ta, ấy vậy mà có thể ép Tử Sa lùi lại. Phát hiện ra điều này, hai mắt Bạch Khấu chợt sáng lên. Xem ra, tuy Tử Sa nhập vào người của Phó Thiên Thiên, nhưng suy cho cùng, Phó Thiên Thiên trước kia cũng chỉ là một cô gái yếu ớt. Cho dù Phó Thiên Thiên vẫn luôn luyện tập trong hai tháng nay, thì thể lực của cô cũng không thể đạt đến thể trạng của Tử Sa nhanh đến thế. Nghĩ đến đây, Bạch Khấu mừng thầm trong bụng. Phó Thiên Thiên bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Bạch Khấu không cho Phó Thiên Thiên có cơ hội thở dốc mà tiếp tục tấn công cô với những đòn đánh cực kỳ ác liệt. Ánh mắt cô ta cũng rất tự tin. Khi Bạch Khấu buộc Phó Thiên Thiên phải lùi lại lần nữa, trên mặt cô ta lộ vẻ giễu cợt, sau đó cười khẩy, cất giọng mỉa mai. Không ngờ cựu đội trưởng Tử Sa lại kém cỏi như vậy. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, tiếp tục đón đợt tấn công mới của Bạch Khấu. Song cơ thể của cô quả thật không thể địch lại được. Sau khi lại bị cô ta tấn công dữ dội, cô dần dần rơi vào thế yếu. Khi quả đấm của Bạch Khấu suýt nữa trúng bả vai của Phó Thiên Thiên, thì một bóng người đột nhiên lao tới ôm lấy eo cô, kéo cô lùi lại phía sau và tung nắm đấm đáp trả nắm đấm của Bạch Khấu. Bạch Khấu lập tức bị sức mạnh của đối phương ép phải lùi lại mấy bước, cơ thể cũng bị chấn động mạnh. Phó Thiên Thiên tưởng mình sẽ bị thương, nhưng không ngờ có người xuất hiện từ phía sau cô. Mà vừa nhìn thấy đã biết tài nghệ của người này không tầm thường, thậm chí hơn cả cô. Cô chợt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của người đàn ông ôm cô, nhìn cô đầy quan tâm. Thiên Thiên, em không sao chứ? Phó Thiên Thiên kinh ngạc, nhìn khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt. Không phải Bùi Diệp còn có thể là ai nữa? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải vừa rồi anh vẫn đang ở tầng dưới sao? Thấy Bùi Diệp, Bạch Khấu cũng lấy làm ngạc nhiên. Thật không ngờ kỹ năng của Bùi Diệp lại mạnh mẽ như vậy. Cô ta lập tức trở nên đề phòng. Bùi Diệp thấy Bạch Khấu lại tấn công về phía này, bèn buông Phó Thiên Thiên đang ở trong vòng tay ra, rồi lại tung nắm đấm đánh lui cô ta. Trước khi Bùi Diệp ra tay tiếp, Phó Thiên Thiên đã giơ tay ngăn anh lại. Để tôi. Nhìn dáng vẻ của cô, Bùi Diệp hơi lo lắng, nói. Loại chuyện này cứ để đàn ông làm. Cô ta là phụ nữ, huống hồ, tôi muốn tự tay đánh bại cô ta. Cô nheo mắt nhìn chằm chằm Bạch Khấu. Thấy Phó Thiên Thiên khăng khăng như vậy, Bùi Diệp chỉ có thể lùi lại cho cô không gian. Bạch Khấu nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ châm chọc. Không để anh ta giúp, thì hôm nay cô thua chắc rồi. Dứt lời, cô ta bắt đầu tấn công. Phó Thiên Thiên cười nhạt, rồi tập trung tinh thần, nắm hai tay thành nắm đấm, và đón đòn tấn công của Bạch Khấu. Phó Thiên Thiên và Bạch Khấu đang giao đấu. Một số đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đã chạy tới. Bọn họ vừa định xông vào thì đã bị một bóng người cao lớn chặn lại. Khóe miệng Bùi Diệp lạnh lùng nhếch lên. Muốn đi thì phải vượt qua cửa của tôi trước đã. Các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng muốn tiến lên hỗ trợ Bạch Khấu. Thấy Bùi Diệp ngăn cản, bèn đưa mắt nhìn nhau. Sau đó có hai người bước ra khỏi hàng cùng lúc, rồi đồng loạt tấn công Bùi Diệp. Bùi Diệp bình tĩnh duỗi hai tay ra, lật nhẹ lòng bàn tay rồi vung mạnh về phía trước. Hai bàn tay nắm thành nắm đấm, đồng thời tấn công về phía trước. Hai đội viên của đội đột kích Hắc Ưng bị Bùi Diệp đấm trúng ngực. Họ ngã xuống đất như diều bị đứt dây. Sau khi hai người đó bị đánh văng ra ngoài, nụ cười Bùi Diệp càng lạnh lùng hơn. Anh nói, còn ai trong số các anh dám xông lên nữa? Những đội viên khác vốn định cùng lao lên để trả thù cho đồng đội. Nhưng thấy bộ dạng hai đồng đội ngã xuống đầy đau đớn và co quắp dưới đất, không bò dậy nổi. Họ nhất thời sợ hãi mà khựng bước. Người đàn ông đang ở trước mặt họ còn kinh khủng hơn cả cô gái đang đấu với đội trưởng của họ. Họ chỉ có thể đứng ở một bên để cảnh giới. Dù sao thì đội trưởng của họ cũng đang ở đây. Nếu họ chạy trốn vào lúc này, về sau bị đội trưởng biết được, e rằng họ sẽ không thể chịu nổi. Phó Thiên Thiên và Bạch Khấu đã đánh với nhau được vài chục chiêu, trong khi Bùi Diệp và các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đang giằng co. Tuy thể lực của Phó Thiên Thiên không đạt, nhưng lại thắng ở chỗ ra đòn khôn khéo. Trong mấy chục chiêu giao đấu này, Bạch Khấu tấn công mạnh, nhưng lại không hề chiếm được chút lợi thế. Trái lại, các đòn đánh của Phó Thiên Thiên càng lúc càng ác liệt. Điều này khiến Bạch Khấu vốn dĩ đang tự tin, cảm thấy hơi rối loạn. Trong một lần Bạch Khấu mắc sai lầm, Phó Thiên Thiên đã đấm thẳng vào vai trái cô ta, khiến cô ta bị đau. Bạch Khấu nhanh chóng lùi lại hai bước để tránh đòn tấn công. Một hồi giao đấu với Phó Thiên Thiên đã làm tiêu tốn rất nhiều sức lực của Bạch Khấu. Còn Phó Thiên Thiên dường như không hao tổn thể lực nhờ những kỹ năng khéo léo của bản thân. Nếu cứ tiếp tục thế này thì Bạch Khấu sẽ thua chắc. Nhưng cô ta không thể thua được. Nghĩ vậy, Bạch Khấu cắn chặt môi dưới, không mảy may do dự, ấn lên một vật giống như chiếc cúc áo ở trên eo mình. Nhìn thấy động tác đó, mới đầu Phó Thiên Thiên không biết rốt cuộc cô ta đang làm gì. Hai tay cô đã vào thế tấn công, chuẩn bị tiến đánh lần nữa. Tuy nhiên lúc này, Bạch Khấu lại không đón đòn tấn công của Phó Thiên Thiên, mà đứng yên tại chỗ, nở nụ cười nham hiểm và dữ tợn. Điều này khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy kỳ lạ. Lúc bàn tay Phó Thiên Thiên sắp đánh trúng vào Bạch Khấu, thì cơ thể đột nhiên mềm nhũn, nằm đấm vung ra, buộc phải thu về vì cơn đau khắp người. Cô nhăn mày, ôm lấy cơ thể bằng cả hai tay. Cảm giác này giống như linh hồn của cô đang bị người ta kéo thật mạnh vậy. Khi linh hồn bị kéo rách, cảm giác đó như thể cả người bị xé rách. Tại sao cô lại có cảm giác này? Phó Thiên Thiên ngồi xổm xuống vì đau, rồi vịn hai tay vào chiếc ghế ở bên cạnh để chống đỡ cơ thể. Giọng nói lạnh lẽo u ám của Bạch Khấu vang lên từ trên đỉnh đầu. Thế nào? Cảm thấy vô cùng đau đớn có phải không? Phó Thiên Thiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, gườm mắt nhìn Bạch Khấu. Cô đã làm gì? Lúc cảm nhận được tình trạng bất thường của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp lập tức định nhào lên giúp cô. Thấy thế, các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đứng sau lưng Bùi Diệp liền lao tới chặn đường anh. Thấy các cấp dưới của mình ngăn cản Bùi Diệp, vẻ mặt Bạch Khấu càng trở nên chẳng kiêng nể gì. Cô ta nở nụ cười, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Phó Thiên Thiên, nhìn thẳng vào Phó Thiên Thiên đang mang vẻ mặt đầy đau đớn. Phó Thiên Thiên. À không, phải là Tử Sa mới đúng. Nếu đã quyết định giữ cô ở lại đây hôm nay, thì đương nhiên là tôi phải chuẩn bị chu đáo rồi. Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu. Nhưng cảm giác đau đớn trong người không vì thế mà giảm đi chút nào. Cô cảm thấy cơ thể mỗi lúc một yếu đi khi linh hồn bị hút ra. Ngay cả ý thức cũng trở nên càng lúc càng mơ hồ. Đại sư Tâm Viên hoàn toàn không thể gây tổn thương cho tôi. Rốt cuộc, cô đã tìm ai? Bạch Khấu cười mỉm, đáp. À, lão hòa thượng thối tha lừa đời. Đại sư Viên Tâm đó, chẳng có tí bản lĩnh nào cả. Tất nhiên là tôi sẽ không tìm ông ta rồi. Chẳng lẽ trên đời này, chỉ có Đại sư Viên Tâm biết trừ ma bắt quỷ sao? Tôi rất may mắn vì đã tìm được một thầy trừ tà còn cao tay hơn cả ông ta. Quả nhiên là Bạch Khấu. Phó Thiên Thiên cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau trên người, định vung nắm đấm tấn công. Song hai tay cô đã bị Bạch Khấu dễ dàng bắt được. Cô ta đẩy mạnh cô ngã xuống đất. Bạch Khấu nhìn Phó Thiên Thiên yếu ớt đến mức ngay cả một đòn tấn công không hề tốn sức của cô ta cũng đủ để đánh ngã cô. Sự giễu cợt trong mắt cô ta càng tăng thêm. Ha, Tử Sa, cô nhìn bộ dạng lúc này của cô xem. Một đứa trẻ con 3 tuổi cũng có thể giết được cô. Nếu tôi là cô, thì tôi sẽ cầm dao tự sát ngay bây giờ, để đỡ phải ê mặt. Phó Thiên Thiên nhìn Bạch Khấu với ánh mắt đầy căm hận. Bạch Khấu, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Âm mưu của cô sẽ không thực hiện được đâu. Cho dù tôi chết, cô cũng chẳng thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà cô đã làm. Bạch Khấu cười ngạo mạn. Ha ha, trả giá à? Với địa vị của tôi bây giờ, chỉ cần cô chết, còn ai có bản lĩnh động đến tôi? Sẽ luôn có người động được đến cô. Bạch Khấu hử lạnh, mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ hung tợn. Thế nhưng trước đó, cô đã tan thành cho bụi rồi. Đoạn cô ta chậm rãi nhặt khẩu súng lên, chĩa thẳng vào Phó Thiên Thiên đang ở dưới đất. Lần này Phó Thiên Thiên đã không còn sức để tránh nữa. Đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Khấu. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Trước khi Bạch Khấu bóp cò súng, một bàn tay đã bất thình lình giật lấy, tung chân đá trúng vào tay cô ta. Khẩu súng trên tay cô ta bay ra ngoài. Người lao đến là Bùi Diệp. Anh ôm lấy Phó Thiên Thiên đã yếu ớt đến mức lảo đảo, gần như trực ngã nhào xuống. Trước đó anh đã muốn xông lên, nhưng bị thành viên của đội đột kích Hắc Ưng chặn lại. Khó khăn lắm, anh mới quật ngã toàn bộ đám người ấy. Bấy giờ mới có thể lao lên được. Thiên Thiên, em sao rồi? Bùi Diệp ôm Phó Thiên Thiên trước ngực, lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô. Thiên Thiên, nói cho anh biết, em khó chịu ở đâu? Nhìn dáng vẻ yếu ớt khôn tả của cô, Bùi Diệp vô cùng đau lòng. Bạch Khấu thấy Bùi Diệp chỉ lo ôm lấy Phó Thiên Thiên mà không hề có sự đề phòng. Cô ta lập tức nhặt lại khẩu súng lên. Chỉ cần Bùi Diệp chết thì còn ai có thể cứu Phó Thiên Thiên nữa? Bạch Khấu cười gằn nhìn Bùi Diệp, chĩa súng vào anh rồi đặt ngón tay lên cỏ súng không hề chần chừ. Cô ta rít qua kẽ răng. Chết đi! Khi Bạch Khấu sắp nổ súng, tay cô ta đột nhiên mềm nhũn, ngón tay không thể bóp cò, khẩu súng trong tay cũng rơi xuống đất. Một vệt sáng màu bạc lóe lên trên mu bàn tay cô ta. Bạch Khấu nhổ thứ đó ra. Đó là một chiếc kim châm bằng bạc. Cô ta nhìn về phía trước ngực Bùi Diệp. Không biết Phó Thiên Thiên đã tháo chiếc chìa khóa bằng bạc đeo trên cổ từ lúc nào rồi, biến thành chiếc chìa khóa thành hình dạng ống tiêm, sau đó nhắm thẳng về phía Bạch Khấu. Bạch Khấu mềm oặt, ngã ngồi xuống đất. Cô ta nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt độc ác. Cô dùng ám khí với tôi. Phó Thiên Thiên yếu ớt nói từng chữ. Binh bất yếm trá. Thấy Bạch Khấu vẫn muốn tiếp tục cầm súng, Bùi Diệp đang ôm Phó Thiên Thiên liền cướp lấy khẩu súng rồi chĩa vào đầu cô ta. nói, rốt cuộc cô đã làm gì với Thiên Thiên? Bạch Khấu cười ngạo nghễ. Ha ha, Bùi Diệp, có giỏi thì anh giết tôi đi. Nhưng nếu anh giết tôi, thì cô ta sẽ chết chắc đấy. Tôi muốn cô dừng tay lại ngay, nếu không, tôi sẽ bắt cô chôn cùng với Thiên Thiên. Cả người Bùi Diệp toát ra hơi lạnh khiến người ta sợ hãi. Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào Bạch Khấu, hệt như ma quỷ trốn địa ngục. Bạch Khấu cười giễu. Cô ta vốn dĩ đã là người chết. Chẳng qua bây giờ, tôi giúp cô ta siêu thoát mà thôi. Tôi có lỗi gì chứ? Bùi Diệp giận dữ, chỉ muốn giết chết Bạch Khấu. Bây giờ Phó Thiên Thiên đang ở trong vòng tay anh càng run rẩy dữ dội hơn. Cô không nhịn nổi đau nên đã kêu lên một tiếng. Thiên Thiên! Thiên Thiên! Bùi Diệp vội ôm chặt lấy cô và nói với giọng run run. Thiên Thiên! Em không thể có chuyện được. Còn cơ thể Bạch Khấu đã dần dần mất kiểm soát do tác dụng của thuốc tê trên chiếc kim bạc. Cô ta nhìn về phía các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng. Lập tức, có hai người tiến lên kéo cô ta rời khỏi chỗ đó. Bùi Diệp chỉ đặt hết lòng dạ vào Phó Thiên Thiên, không bận tâm đến Bạch Khấu. Các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng thấy Bùi Diệp không phòng bị, thì định nhân cơ hội ra tay với anh. Có điều tuy Bùi Diệp đang đưa lưng về phía họ, nhưng lại có mắt sau lưng. Anh lật tay, nổ một phát súng, bắn trúng tay một người. Người nọ đau đớn, hét lên và bỏ chạy. Các thành viên khác của đội thấy vậy, cũng không dám tiếp tục ra tay với anh nữa. Bạch Khấu chỉ có thể rời khỏi đó dưới sự bảo vệ của các đội viên. Sau khi được cấp dưới đưa đi, cô ta cũng hôn mê do tác dụng của thuốc. Bùi Diệp vẫn ôm Phó Thiên Thiên và tiếp tục kêu gào. Thiên Thiên, em nói cho anh biết đi. Nói cho anh biết, rốt cuộc phải thế nào thì em mới không khó chịu như thế này nữa. Cả người Phó Thiên Thiên đau đớn, run rẩy và co giật trong vòng ôm của Bùi Diệp vì linh hồn cô đang bị kéo ra. Trong lúc mơ hồ, khuôn mặt lo lắng của anh khiến cô hơi đau lòng. Thiên Thiên, em đã có giao ước 3 năm với anh, hiện tại vẫn chưa đến 3 năm. Nếu em rời đi lúc này, thì chính là vi phạm giao ước. Em nghe thấy không? Giao ước 3 năm. Trái tim Phó Thiên Thiên khẽ dao động. Nhìn đôi mắt trở nên đỏ hoe vì lo lắng của Bùi Diệp, cô không đành lòng. Cô là người đã chết một lần. Đối với cô, cái chết không có gì đáng sợ. Nhưng cô không muốn chết bây giờ. Linh hồn của cô đã bị xé tan tành nhiều mảnh. Cô sắp cạn hết sức lực. Nhìn khuôn mặt của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên gắng gượng, giơ tay phải của mình lên, muốn chạm vào mặt anh. Có điều, bàn tay cô vừa mới giơ lên giữa chừng, thì bỗng buông thõng xuống. Toàn bộ ý thức chìm vào bóng tối. Bùi Diệp, xin lỗi anh, tôi phải lỡ hẹn rồi. Bàn tay buông thõng của Phó Thiên Thiên vừa vặn rơi đúng vào lòng bàn tay của Bùi Diệp. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhìn Phó Thiên Thiên đang ở trong vòng tay mình, đã nhắm nghiền hai mắt. Cơ thể không còn chút sức sống nào. Cảm xúc đau buồn liền ập đến với Bùi Diệp. Anh vuốt ve mặt cô, hốt hoảng gọi. Thiên Thiên, em tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi em. Mở mắt ra nhìn anh này. Thiên Thiên, em mau nhìn anh đi, đừng ngủ mà. Cho dù Bùi Diệp có gọi thế nào, Phó Thiên Thiên cũng không có bất cứ phản ứng gì. Điều này khiến cõi lòng anh chìm xuống đáy vực. Thiên Thiên! Cùng với tiếng thét chói tai, tiếng khàn khàn của Bùi Diệp, một người chậm chậm đi tới sau lưng anh. Tiếng gào thét bi thương của Bùi Diệp khiến người ta nghe thấy mà cõi lòng thê lương. Người nọ đứng sau lưng Bùi Diệp, nhìn anh ôm Phó Thiên Thiên ngồi bất động dưới đất. Còn bản thân anh đang đắm chìm trong tâm trạng đau thương, dường như không có ý định phản ứng với ông ta. 5 phút trôi qua, Bùi Diệp vẫn không có phản ứng gì. Người nọ ngẫm nghĩ một lát, rồi vỗ vai anh. Tức thì, một luồng khí lạnh toát ra từ trên người Bùi Diệp, khiến người đàn ông như bị ngâm mình trong hầm băng. Ông ta dùng mình vì lạnh. Vào giây tiếp theo, một khẩu súng chĩa thẳng vào trán ông ta. Còn người cầm súng là Bùi Diệp thì vẫn không quay đầu lại, chỉ dán mắt vào Phó Thiên Thiên vẫn đang bất động trong lòng anh. Đại sư Viên Tâm nhìn khẩu súng đang chĩa vào đầu mình, mỉm cười nói. Thí chủ, cậu có thể bỏ súng của cậu xuống trước đã, được không? Cút! Chỉ một từ cực kỳ lạnh lùng, không có cảm xúc nào. Thí chủ, cậu thật sự muốn tôi rời đi sao? Cút! Là một từ hết sức khiêm nhã đối với nhà Phật, vì thế Đại sư Viên Tâm đã cố ý đổi lại từ này. Nếu không muốn chết thì cút ngay. Trong giọng nói lạnh lùng, mang theo sự cục cằn, sặc mùi đe dọa. Nói vậy là cậu cũng không muốn cứu vị thí chủ đang ở trong lòng cậu. Nghe thấy câu đó, Bùi Diệp từ từ quay đầu lại. Đôi mắt như chim ưng quan sát Đại sư Viên Tâm, đang khoác chiếc áo nhà sư từ trên xuống dưới. Ông có cách cứu được Thiên Thiên? Có thể cho tôi nhìn vị thí chủ này trước đã, được không? Bùi Diệp nhìn Đại sư Viên Tâm với vẻ đề phòng, nhưng vẫn ôm Phó Thiên Thiên quay người lại trước mặt ông ta. Đại sư Viên Tâm nhìn Phó Thiên Thiên mà dấu hiệu của sự sống đã vô cùng yếu ớt. Ông ta giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng xoa vòng tròn trên đỉnh đầu cô. Ông ta cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy. Sau khoảng một phút, Bùi Diệp nôn nóng hỏi. Rốt cuộc, ông đã nhìn ra điều gì? Đại sư Viên Tâm liếc nhìn Bùi Diệp, đáp. Người trẻ tuổi phải kiên nhẫn. Nếu không phải vì ông sư già này có thể cứu được Phó Thiên Thiên, thì anh đã đá phăng ông ta từ lâu rồi. Bàn tay của Đại sư Viên Tâm vẫn không ngừng di chuyển qua lại trên đỉnh đầu Phó Thiên Thiên. Trong lòng bàn tay Đại sư Viên Tâm có một luồng ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang liên tục tỏa ra theo động tác của ông ta. Mặc dù ông ta không nói gì, nhưng Bùi Diệp cảm nhận được cơ thể của Phó Thiên Thiên vốn dĩ đã trở nên lạnh dần trong vòng tay anh, đang từ từ ấm lại, nhịp tim cũng mạnh hơn trước. Chừng một phút nữa trôi qua, Đại sư Viên Tâm chậm rãi thu tay về. Bùi Diệp lại nóng lòng hỏi lần nữa. Sao rồi? Thiên Thiên đã ổn rồi phải không? Người trẻ tuổi phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của anh hiện giờ đã sắp bị ông ta vắt cạn rồi. Trước khi Bùi Diệp mất hết kiên nhẫn, Đại sư Viên Tâm nói một câu đầy sâu xa. Hiện tại tôi đã ổn định được linh hồn của cô ấy, nhưng cô ấy có thể tỉnh lại được hay không? Nhất định phải tìm một người. Ai? Dáng vẻ nói chuyện chậm gì gì của Đại sư Viên Tâm quả thực khiến Bùi Diệp phát điên. Có người đang làm phép nguyền rủa vị thí chủ này hồn siêu phách tán. Ông ta chậm rãi nói, lời nói trong miệng ông như thể được bật ra từng từ qua một kẽ răng. Sau khi tìm được hắn, hãy hủy tờ giấy có ngày sinh tháng đẻ của vị thí chủ này đi. Người nguyên rủa cô ấy có thể ở đâu? Nếu hắn ở một xó xỉnh nào đó của Vân Thành thì phải làm thế nào? Đại sư Viên Tâm thủng thẳng giải thích. Người thực hiện phép nguyên rủa và người bị nguyên rủa phải giữ khoảng cách trong phạm vi 100 mét. Khoảng cách càng gần càng dễ thành công. Khoảng cách xa thì lời nguyền sẽ không thể phát huy tác dụng. Những lời nói của Đại sư Viên Tâm khiến Bùi Diệp chợt hiểu ra. Người đó chắc chắn phải ở trong hội trường. Bùi Diệp nhìn Đại sư Viên Tâm với ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc. Đại sư Viên Tâm gật đầu khen ngợi. Đúng thế, người đó chỉ ở đây thôi. Đã có người ở chỗ này báo cảnh sát. Trong vài phút nữa, người của đội cứu hỏa sẽ tới và đưa mọi người trong hội trường ra ngoài. Nếu muốn cứu cô ấy thì phải tìm thấy người đó nhanh nhất có thể, trước khi người của đội cứu hỏa phá cửa xông vào. Đại sư Viên Tâm đang cố ý chơi anh sao? Ông ta biết rõ thời gian cấp bách là thế, vậy mà vừa rồi còn cố tình bình thản, đứng lặng lẽ sau lưng anh mất mấy phút liền. Nếu ông ta nói sớm hơn một chút, thì có lẽ đã có thể mau chóng tìm được người kia, và Phó Thiên Thiên sẽ không sao cả. Thấy Bùi Diệp tức giận, gườm gườm, nhìn như muốn làm thịt ông ta đến nơi, Đại sư Viên Tâm ho nhẹ một tiếng rồi nhắc anh. Thí chủ, việc cần kíp bây giờ là phải tìm được người nọ càng sớm càng tốt. Nhân tiện xin nhắc cậu, lời nguyền rủa hồn siêu phách tán là lời nguyền cấm. Cần sinh lực của một người đàn ông dưới 40 tuổi mới có thể chống đỡ được. Hơn nữa, tóc của người này sẽ bạc trắng hoàn toàn trong vòng 30 giây đến 48 tiếng sau khi làm phép nguyền rủa. Nếu vậy thì mục tiêu rất dễ tìm. Bùi Diệp vừa định đi tìm người đó thì một bóng người đột nhiên nhảy ra. Anh Bùi, anh bảo vệ đội trưởng cho tốt, để tôi đi tìm người kia. Là Ngô Xanh. Bùi Diệp nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Giọng nói của anh ta có phần quen tai. Đây là giọng nam giới gọi Thiên Thiên là đội trưởng mà anh đã nghe thấy trong điện thoại của cô trước đây. Nếu đã là người mà Phó Thiên Thiên tin tưởng thì hẳn là tin được. Hiện giờ anh quả thực cũng không yên tâm khi để một mình Đại sư Viên Tâm trong Phó Thiên Thiên. Được, vậy xin nhờ anh. Bùi Diệp nghiêm túc nhìn Ngô Xanh. Ngô Xanh gật đầu rồi chạy vào hội trường. Tìm kiếm một người tóc bạc thì mục tiêu đã rõ ràng hơn nhiều. Đứng trên tầng 2, nhìn thoáng qua đã thấy có hai người đàn ông tóc bạc trong đám đông. Một người trong số họ là một ông già ngoài 70 tuổi, còn người kia là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên ấy, Ngô Xanh lập tức khóa chặt mục tiêu, đi thẳng về phía hắn. Gã đàn ông thấy Ngô Xanh đi về phía mình liền hiểu ra, bèn lập tức trốn sang một bên và tiện tay túm lấy một người. Cứu tôi với, người kia muốn giết tôi, mau cứu tôi với. Do hệ thống dây điện trong hội trường đã bị hỏng nên vẫn chưa khôi phục được đèn chiếu sáng. Người mà gã đàn ông trung niên vừa tiện tay túm lấy, lập tức vung nắm đấm về phía Ngô Xanh. Ngô Xanh bị trúng một đấm của đối phương vì không kịp đề phòng. Anh ta ôm lấy bên vai bị đau và ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa đấm mình là Vương An Dương. Sau khi trấn tĩnh, Vương An Dương cũng nhìn thấy Ngô Xanh thì lấy làm kinh ngạc. Người đàn ông trung niên thấy vậy, hắn cảm thấy mình đã vớ được chỗ dựa vững chắc. Thế là nấp sau lưng Vương An Dương và chỉ vào Ngô Xanh nói. Chính là anh ta đấy. Anh ta muốn đánh chết tôi. Anh giúp tôi dạy cho anh ta một bài học đi. Vương An Dương càng kinh ngạc hơn. Ngô Xanh là một tay súng bắn tỉa. Từ trước đến giờ chỉ nấp ở góc tối. Rất ít khi lộ diện. Lần này anh ta chẳng những đã lộ diện mà còn muốn đuổi giết một người. Điều này sao có thể không khiến Vương An Dương ngạc nhiên cho được. Ngô Danh không kịp giải thích với Vương An Dương, chỉ nói. Anh giao gã này cho tôi đi. Tuy Ngô Danh không thích giải thích, nhưng Vương An Dương có thể cảm nhận được sự thù địch toát ra từ Ngô Danh. Vương An Dương liền vô thức, đứng chắn trước mặt người đàn ông trung niên. Người này không có thủ oán gì với anh, tôi không thể giao cho anh được. Ngô Danh vô cùng sốt ruột, nhưng Vương An Dương cũng là một kẻ đầu đất. Ngô Danh đành phải nói. Nếu anh muốn cứu đội trưởng, thì giao hắn ta cho tôi. Ha ha, anh đang nói bạch khấu hả? Vương An Dương nói với giọng châm chọc. Vậy tôi lại càng không thể giao người cho anh. Vương An Dương chỉ mong sao bạch khấu chết sớm, không ai cứu cô ta. Anh ta sẽ càng vui hơn. Ngô Danh thực sự muốn đá phăng Vương An Dương, nhưng anh ta là một tay súng bắn tỉa, kỹ thuật của anh ta kém hơn những người khác. Vương An Dương từng là người có thực lực ngang ngửa với đội trưởng Tử Sa ở trong đội. Vương An Dương, trong lòng tôi, đội trưởng thật sự chỉ có một. Vương An Dương thoáng ngẩn người. Ý anh là gì? Đội trưởng, chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao? Ngô Danh nén giọng, nói với âm lượng, chỉ đủ để anh ta và Vương An Dương nghe thấy. Phó Thiên Thiên chính là đội trưởng. Mặc dù Phó Thiên Thiên đã từng nói rằng không thể cho người khác biết điều này, nhưng hiện giờ đang là giây phút nguy cấp. Việc gấp phải tùy cơ ứng biến. Cái gì? Sao có thể như vậy? Vương An Dương kinh hãi, đôi con ngươi co lại. Tóm lại, tên khốn kia đã làm phép nguyền rủa đội trưởng, hồn phách tiêu tan. Nhất định phải tìm được tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của đội trưởng ở trên người hắn ta. Nếu không đội trưởng sẽ mất mạng. Ngô Danh nôn nóng nói một tràng. Vương An Dương như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức định bắt lấy người đàn ông trung niên. Xong anh ta vừa mới quay lại, thì phát hiện người đàn ông trung niên ở phía sau lưng mình đã biến mất. Ngô Danh tinh mắt chỉ vào một góc. Hắn ta ở kia kìa. Gã đàn ông trung niên đã bỏ chạy khi thấy tình hình có dấu hiệu không ổn. Ngặt nỗi, trong hội trường này, mái tóc trắng của hắn rất nổi bật, hoàn toàn không trốn được khỏi ánh mắt của hai người nọ. Hai người họ tấn công, theo thế gọng kìm, vây gã lại. Vương An Dương chịu trách nhiệm, tóm lấy hai tay gã, còn Ngô Xanh bắt đầu lục soát người hắn từ trên xuống dưới. Gã đàn ông trung niên cảm thấy bị sỉ nhục, bắt đầu gào toáng lên. Cứu tôi với, có người muốn... Vương An Dương cau mày, vung tay, bổ vào gáy hắn. Sau khi hắn ngất đi, anh ta và Ngô Danh cùng nhau lục soát người hắn. Cuối cùng Vương An Dương tìm thấy một mảnh giấy màu đỏ, trong lỗ nhỏ, sát phía trước chiếc quần lót của gã đàn ông. Cả hai người đều có vẻ mặt khó diễn tả bằng lời. Cuối cùng, Ngô Danh chịu đựng cảm giác buồn nôn và xé vụn mảnh giấy. Sau đó cả hai người cùng quay lại chỗ Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ở dãy ghế trống trên tầng 2. Tuy nhiên, khi họ chạy đến nơi, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã biến mất. Vương An Dương hơi nôn nóng. Chẳng phải anh nói đội trưởng ở đây sao? Đội trưởng đâu? Ngô Danh mù mờ. Tôi không biết. Khi nãy lúc tôi rời đi, đội trưởng cùng anh Bùi và một vị sư già đều ở đây cả. Sao bây giờ lại không thấy đâu? Vương An Dương tức giận. Tôi nói này, Ngô Danh, anh cố ý trêu tôi phải không? Anh cố tình lừa tôi chuyện Phó Thiên Thiên là đội trưởng, đúng không? Tôi không lừa anh, Phó Thiên Thiên chính là đội trưởng. Đợi lát nữa, sau khi gặp đội trưởng, anh cứ hỏi thì biết. Vương An Dương nghĩ, bây giờ còn chưa tìm được người thì hỏi ở đâu đây? Thảo nào Vương An Dương luôn cảm thấy Phó Thiên Thiên cho anh ta cảm giác rất quen thuộc. Không ngờ, cô lại thật sự là đội trưởng. Đội trưởng đúng thật là cứ giấu anh ta cho đến tận bây giờ. Cho dù là lúc anh ta hỏi cô vẫn dối gạt anh ta. Người đầu tiên biết đến việc Phó Thiên Thiên là đội trưởng, thế mà lại là Ngô Danh. Thật ghen tị với Ngô Danh. Rõ ràng anh ta mới là người được đội trưởng tín nhiệm nhất mà. Chủ tịch của Hội nghị Thương mại Vân Thành đã báo cho mọi người biết rằng họ đã thông báo cho đội cứu hỏa. Đội cứu hỏa đã được điều động và sẽ nhanh chóng đến nơi. Chẳng mấy chốc là có thể giải cứu mọi người trong hội trường ra ngoài. Những người có mặt trong hội trường đều là những người thành đạt, đã va chạm nhiều với xã hội. Bọn họ đã bình tĩnh lại và ngồi tại chỗ của mình, cầm điện thoại di động chờ cứu viện. Trong khi đó, một cuộc đột kích khác đang được triển khai ở ngoài hội trường. Vì Thạch Tiêu bị thương nên Trịnh Tiên dẫn theo các thành viên của tiểu đội 1 thuộc đội vệ sĩ của nhà họ Bùi chạy tới, tiếp nhận vị trí của Thạch Kiều. Chẳng mấy chốc, sau khi Trịnh Tiên thế chỗ Thạch Kiều, Tăng Nguyệt Nguyệt đi từ trong hội trường ra và tìm thấy Trịnh Tiên. Nghe Tăng Nguyệt Nguyệt nói xong, Trịnh Tiên thay cô tiếp tục các hoạt động vẫn liên tiếp diễn ra ở hội trường. Sau khi xảy ra sự cố, Trịnh Tiên liền gọi điện thoại cho Bùi Diệp, nhưng máy đã tắt. Anh ta biết Phó Thiên Thiên cũng ở đó nên đã gọi điện thoại cho cô. Đáng tiếc cũng không được. Cuối cùng anh ta chỉ có thể lo lắng chờ đợi suốt ở ngoài hội trường. Trong lúc Trịnh Tiên đang sốt ruột thì bị một người vỗ vào vai. Anh ta cáu kỉnh chửi. Ai vỗ vai ông? Mới chửi được nửa chừng, anh ta nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp xuất hiện sau lưng mình. Anh ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu chủ, mợ chủ, hai người không sao? Thật là tốt quá rồi. Phó Thiên Thiên nhếch khóe môi, đáp. Chuyện tôi giao cho anh lúc trước thế nào rồi? Mợ chủ, sau khi cô Tăng chuyển lời của cô, tôi vẫn luôn ôm cây đợi thỏ. Hiện tại mấy kẻ khả nghi này bên quân đội thả ra đã bị người của chúng tôi khống chế toàn bộ. Trịnh Tiên cung kính trả lời. Phó Thiên Thiên gật đầu. Làm tốt lắm. Trịnh Tiên lại nói tiếp. Có điều, đội trưởng và đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đã rời khỏi trung tâm hội nghị cách đây 5 phút. Phó Thiên Thiên lại gật đầu, dường như không hề ngạc nhiên với kết quả này. Còn Bùi Diệp lại cau mày. Cô gái ấy tháo chạy nhanh thật. Nếu không phải vì trước đó anh lo Bạch Khấu dùng tà thuật gì nên mới giữ lại cái mạng của cô ta, thì đã giết cô ta, khiến cô ta chết chung với Phó Thiên Thiên rồi. Hiện tại anh cực kỳ hối hận vì lúc nãy đã không giết cô ta. Bây giờ để cô ta chạy trốn về quân khu sẽ rất khó để động đến cô ta lần nữa. Chung quy, hiện nay cô ta vẫn là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Trong lúc Phó Thiên Thiên và Trịnh Tiên nói chuyện, Bùi Diệp vẫn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, như thể chỉ nhìn thấy một mình cô. Phó Thiên Thiên nhận lấy ánh mắt của anh thì nhíu mày hỏi. Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Anh không có điều gì muốn dặn dò đội trưởng Trịnh à? Bùi Diệp không buồn nhìn Trịnh Tiên, chỉ nói với giọng chán ghét. Tự anh ta biết rõ phải làm gì. Mọi việc đều cần anh phải dặn, thì anh còn cần anh ta làm gì? Trịnh Tiên im lặng. Trịnh Tiên có cảm giác mình nằm không cũng trúng đạn. Hình như anh ta không nói gì mà. Có điều, từ khi Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp từ hội trường đi ra, Trịnh Tiên cảm nhận được hình như có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người họ. Ánh mắt Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp không lạnh nhạt như trước đây nữa, mà có thêm sự dịu dàng. Đó là thứ không dành cho người khác. Tất nhiên, Trịnh Tiên không hề biết chuyện đã xảy ra trong hội trường, nên đương nhiên cũng không biết chuyện Phó Thiên Thiên suýt bị hồn siêu phách. Trước đó, Phó Thiên Thiên tưởng mình đã chết chắc. Vào giây phút cuối cùng, Đại sư Viên Tâm đã chạy đến cứu cô. Đây là điều cô không ngờ đến nhất, vì cô đã từng suýt giết ông ta. Sau khi Ngô Danh xé nát mảnh giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của Phó Thiên Thiên, cơ thể cô liền hồi phục như lúc ban đầu. Không những thế, Đại sư Viên Tâm còn nói rằng ông ta đã phong ấn lời nguyền trong cơ thể cô. Sau này, cho dù bất cứ ai dùng lời nguyền hồn siêu phách tán với cô cũng sẽ không có tác dụng. Tất nhiên, không phải là lời nguyền rủa hồn siêu phách tán đó có tác dụng với tất cả mọi người, mà nó chỉ có tác dụng với những người có chấp niệm quá sâu và cướp mất linh hồn của người khác sau khi chết. Vào thời điểm bản thân suýt chết, ý nghĩ rõ ràng nhất trong đầu cô chính là giao ước giữa cô và Bùi Diệp. Cô không thể chết được. Ít nhất là cô không thể chết trước khi hoàn thành giao ước với anh. Đại sư Viên Tâm nói với cô rằng nguyên nhân chính mà linh hồn của cô đã để lại một phách cuối cùng là vì cô có chấp niệm khi cô sắp lìa đời. Chấp niệm mới này có lẽ là chỉ giao ước giữa cô và Bùi Diệp thì phải. Nghĩ đến địa điểm và tình cảnh hiện giờ của mình, Phó Thiên Thiên lại trở nên căng thẳng. Bây giờ không phải là lúc để cô suy nghĩ lung tung. Mặc dù những người bị bắt trước đó đã bị khống chế, Bạch Khấu cũng đã rời đi, cô và Bùi Diệp cũng đã an toàn, nhưng chưa xóa bỏ được mối nguy. Phó Thiên Thiên nhắm mắt lại, tập trung tinh thần quan sát xung quanh. Khi mở mắt ra lần nữa, hai mắt cô sáng ngời. Điều khiến cô ngạc nhiên là sau lần thoát khỏi nguy hiểm này, cường độ giác quan thứ 6 của cô lại tăng lên. Và khi buộc phải sử dụng đến giác quan thứ 6, cơ thể cô cũng không khó chịu như trước nữa. Phó Thiên Thiên nhớ lại những lời mà Đại sư Viên Tâm đã nói với cô trước khi rời đi. Phải rồi, lúc tôi cứu cô đã khiến linh hồn của cô phù hợp với cơ thể này hơn và còn làm cho cơ thể cô mạnh thêm. Cụ thể là mạnh thêm tới mức nào thì khi sử dụng cụ thể cô sẽ cảm nhận được điều đó. Nghĩ đến cảm giác cơ thể tràn đầy sinh lực khi bản thân dồn sức điều khiển giác quan thứ 6 vừa nãy, Phó Thiên Thiên đã hiểu ý của đại sư Viên Tâm. Đây chính là mạnh thêm mà ông ta nói. Cô cực kỳ thích điều này. Sau đó cô nghiêm nghị nhìn Trịnh Tiên. Trịnh Tiên, giờ tôi giao cho anh một nhiệm vụ. Tôi nói cho anh bốn chỗ. Sau khi nói ra bốn vị trí, Phó Thiên Thiên khum hai tay cỡ một cái bình giữ nhiệt. Ở bốn chỗ này, anh dẫn người đến đó tìm thứ giống cái hộp chữ nhật bằng từng này. Sau khi tìm được thì hủy ngay tại chỗ hay là mang về cho cô? Trịnh Tiên hỏi. Nếu đã là thứ mà Phó Thiên Thiên muốn nhờ tìm thì tất nhiên không phải là món đồ bình thường. Trịnh Tiên không dám tự tiện xử lý. Phó Thiên Thiên đáp. Hủy ngay tại chỗ. Có điều, thứ đó không thể hủy bằng cách bình thường. Trịnh Tiên tập trung tinh thần. Vậy phải hủy như thế nào? Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh ta rồi hỏi thẳng một câu. Tuy nhiên cô vừa hỏi xong, mặt Trịnh Tiên liền đỏ bừng. Thậm chí anh ta còn ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Không chỉ Trịnh Tiên, ngay cả Bùi Diệp cũng lộ vẻ mặt bối rối. Hết chương 310.